Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, lấy 2 đối với 11. Radix kết cục, nhất thời bầu không khí vì đó biến đổi. Beerus bên người thêm ra một người đến, khiến cho chúng thần hủy diệt không biết nên làm thế nào cho phải, ngoại trừ Quitella. Những người khác còn không biết Radix thực lực đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Thế nhưng tầng kia ánh bạc lộ ra đi ra rõ ràng là thần khí tức. Nói cách khác, Radix thực lực ít nhất đạt đến thần lĩnh vực này. Radix, ai bảo ngươi quản việc không đâu, Beerus dùng oán giận khẩu khí nói rằng. Ta một người liền có thể giải quyết, ta không phải là không muốn nhìn thấy bọn họ lấy nhiều khi. Ít sao, Beerus đại nhân cũng mệt không? Hừ. Còn sớm lắm, Beerus không phục hừ lạnh, Radix cũng không vạch trần hắn. Chỉ cười cợt, đem chính mình quanh người hào quang màu bạc ngưng luyện. Màu tóc cùng màu mắt cũng phát sinh thay đổi. Vậy thì cho rằng ta muốn dạy dỗ một hồi bọn họ đi, thứ ta nói thẳng. Bọn họ có thể không kịp ngươi lợi hại hơn. Beerus từng theo Radix giao thủ qua. Lần kia là thế hòa kết cuộc. Nhưng là từ cảm giác của chính mình cùng Whis trong miệng Beerus đến có kết luận. Lần kia Radix không có khiến đem hết toàn lực. Nói cách khác, Radix còn có thể càng mạnh hơn so với những kia thần hủy diệt mạnh. Mạnh hơn chính mình. Radix nở nụ cười. Beerus cũng nở nụ cười. Bọn họ dựa lưng vào nhau. Bỗng nhiên có loại chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt, Beerus kỳ thực có chút cảm tạ Radix. Muốn không phải Radix, hắn có thể sẽ không ở mấy năm qua có tu luyện. Như vậy hôm nay khả năng muốn mất mặt chỉ là muốn Beerus nói ra tạ tự quá khó. Hắn chỉ có thể ở trong lòng đọc thầm. Con người màu vàng óng lập lòe ánh sáng, còn lại thần hủy diệt xem điệu bộ này rõ ràng là muốn lấy. Hai địch 11, hơn nữa tự hồ Beerus cùng Radix đều có đầy đủ tự tin, đến tột cùng cái gì cho bọn hắn lớn như vậy. Dũng khí. Ở không rõ ràng tình huống thời điểm, cũng không ai dám manh động lâu dài đối lập tiêu hao kiên trì. Trong không gian không tên một trận khô nóng, Quý Tê La đệ nhất không nhịn được. Hắn cho Cyre một cái ánh mắt, trước tiên xông ra ngoài. Đối diện Radix bay lượn một quyền, Radix khẽ mỉm cười. Nhưng người né tránh, ung dung tách ra Quý Tê La trùng quyền. Thuận thế một phát bắt được thủ đoạn của hắn. Tiện đà vung vẩy lên, ý thức được không ổn, Quý Tê La muốn thoát thân. Nhưng là tránh thoát không được Radix tay. Chỉ có thể theo cái kia vung bày ra đường vòng cung đập xuống ở đĩa. Phịch một tiếng, tạp đến kinh tâm động phách, chạy đến nửa đường Cyre đều bị chấn động rồi. Trong lúc nhất thời tiến bộ có thể tiến thối không thể lùi. Cả người do dự lên, hắn tính cách chính là như vậy, do dự thiếu quyết đoán. Thế nhưng hắn do dự. Beerus có thể không do dự. Một đạo mắt sáng ánh sáng trực tiếp dâng lên mà ra. Thẳng tắp địa đánh về hắn. Lạnh lẽo ánh sáng nhấn chìm Cyre. Đem đánh bay ra ngoài. Khoảng cách khu vực biên giới rất gần, vũ trụ thứ 3 thần hủy diệt mưu có thể đèn sáng. Hiệp đồng kim. Yêu đồng thời phóng đi. Belmont cùng Liquia cũng không lại thờ ơ lạnh nhạt. Cũng vọt tới Radix cùng Beerus, sắc mặt lạnh lùng. Bùng nổ ra chất phác năng lượng, từng người cùng đối phương bính đánh nhau. Ở tại bọn hắn phân giới trên mặt cắt ra một đạo sáng sủa ánh sáng. Nổ tung sán lạn đốm lửa, đáng chết. Beerus, đừng quá đắc ý. Quý Tê La lại rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Trực tiếp lần thứ 2 vọt tới. Liều lĩnh địa hướng về Beerus phát động tiến công, hắn là thần hủy diệt trung hòa Beerus tối không. Hợp nhau một cái. Vẫn cạnh tranh mạnh nhất thần hủy diệt vị trí. Hơn nữa Radix quan hệ. Quý Tê La đã không đánh đổ vũ trụ thứ 7 thề không bỏ qua, mà Radix cấp tốc chặn lại Quý Tê La. Siết chặt nắm đấm đánh tới, tích trữ năng lượng trên không trung nổ tung. Kịch liệt khí lưu vỡ bờ đến võ đài ở ngoài. Toàn bộ vô chi giới đều bị lay động, Quý Tê La lần thứ 2 bị quăng nện ở đĩa. Radix đứng Quý Tê La phía sau. Một cái chân đạp bay hắn, Zeno nhìn tình cảnh lên biến hóa. Vỗ tay khen hay, ha ha, đẹp đẽ, đẹp đẽ. Thấy Zeno vui cười, đại thần quan cũng yên lặng mỉm cười. Xem ra để Raditz lên sân khấu là lựa chọn chính xác mà trên khán đài đám người đã kinh ngạc đến. Trố mắt ngoác mồm, bọn họ nhìn thấy Raditz phản chế Quitella, Kaioshin phản chế thần hủy diệt. Này ở đâu cái vũ trụ đều là không thể sự tình. Mặc dù là ở Kaioshin hung hăng vũ trụ thứ 9, Ró cũng vẻn vẹn trên đầu môi hung hăng. Thật muốn động thủ vẫn là túng chỉ có vũ trụ thứ 7. Raditz phong cách riêng, này há không phải có hai cái thần hủy diệt. Liền ngay cả một ít thiên sứ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Raditz biểu hiện rất là tán thưởng tuyển thủ nhóm lần thứ 2 nhìn về phía vũ trụ thứ 7. Phát hiện cùng Raditz tương tự còn có 3-4 người. Trong đó Broly cùng Raditz như thế mọc ra đuôi. Rõ ràng là một loại người. Này còn cao đến đâu? Xem hàng đầu thực lực liền có thể đại thể phán đoán ra tuyển thủ năng lực. Đặc biệt là cùng một chủng tộc. Cường độ tuy rằng có sự khác biệt. Nhưng cơ sở đã ở nơi đó Gohan càng là kêu to ra tiếng. Raditz đại bá cổ vũ, lập tức liền bại lộ quan hệ của bọn họ. Khiến cho một ít nhỏ yếu tuyển thủ run lẩy bẩy. Nhớ kỹ Gohan bọn họ quyết định không đi tìm những người này phiền phức. Nhượng bộ lui binh, quả nhiên lợi hại a. Nhìn cuộc chiến đấu này mới biết mình tu hành còn chưa đủ, Goku nhìn thi đấu. Chính mình cũng ở lĩnh ngộ chiến đấu kỹ xảo đồng dạng. Vegeta cũng không có buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Bọn họ cũng đã tiếp xúc được dự bị thần cảnh giới. Quan sát loại tầng thứ này chiến đấu được ích lợi không nhỏ Goku đối với Ultra Instinct lĩnh ngộ đã. Có một chút thành quả. Còn kém một bước liền có thể bước vào hoàn toàn hoàn cảnh. So với Raditz kém chỉ là một cơ hội Frieza toàn bộ hành trình ngậm lấy cười lạnh. Thỉnh thoảng diễu cợt nói. Những này không còn dùng được thần hủy diệt liền không thể bắn chúng một chút không? Thật đúng. Để Raditz tên kia lớn lối như thế, Whis híp mắt. Bình tĩnh nói. Raditz Ultra Instinct so với bọn họ cấp độ càng cao hơn. Bình thường phương pháp căn bản vô hiệu trên thực tế đúng là như thế. Raditz đi khắp ở các vị thần hủy diệt bên người. Không ngừng phát động tiến công. Mà cái khác thần hủy diệt cũng không có năng lực chống cự. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng cái kia nhanh chóng múa tung loạn quanh trong không gian từng. Cái vỡ vụn võ đài gợn sóng khuếch tán. Đem kiên cố sân bãi đánh cho sụp đổ xuống Raditz cùng Beerus lấy 2-11. Cũng không lộ ra xu hướng suy tàn. Trái lại càng đánh càng tinh thần. Vững vàng chiếm thượng phong, này. Raditz, giáo huấn đủ chưa? Ta nhưng là muốn vứt hai cái dưới đi chơi một chút. Beerus thở hổn hển. Hắn thể lực không bằng Raditz sung túc. Lại mang xuống tuy rằng thoải mái. Nhưng e sợ khó có thể cửu háo, vậy cũng tốt. Trước tiên từ ai bắt đầu? Quitella, Beerus trong mắt hết sạch lóe lên. Không nghi ngờ chút nào địa nói ra đáp án lúc này. Bên cạnh lôi đài hốt mà vang lên một tiếng hét thảm. Sire vị trí mặt đất đổ nát. Cả người hắn rơi xuống đến đen kịt một mảnh vực sâu. Mà đứng Sire bên cạnh chính là thần hủy diệt Belmont ai nha nha. Đừng nhìn ta như vậy. Cuộc tranh tài này vốn là tuy nói là biểu thị cho Zeno đại nhân xem. Nhưng thế nào cũng phải phân ra thắng bại chứ. Nếu như đại gia đều ở lại trên sân. Đánh rơi nhân số nhiều. Không phải thắng sao? Belmont lộ ra khoách đại nụ cười. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.